Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, đệ 1676 chương phá kính có không đoàn tụ. 27. Sao hắn cùng Tôn Diễm tuy rằng không có thâm giao, rốt cuộc cũng cùng lớp đã nhiều năm. Đối với nàng tính tình cũng lược có hiểu biết, nàng tâm cao khí ngạo, đối người làm việc tương đối bắt bẻ, lại không phải là xấu xa hạ lưu kế toán tính người khác người. Ngươi cũng biết, ta là trước nay đều khinh thường dùng không chính đáng thủ đoạn đi tranh thủ không thuộc về chính mình đồ vật, không sai, lúc ấy ta là thực thích ngươi, rất muốn được đến ngươi. Nhưng biết ngươi đã có yêu thích người, ta Tôn Diễm cũng không đến mức như vậy ra mặt dày đi thiết kế ngươi. Lôi phu nhân có điểm không vui nói, tuy rằng ta không giống Tăng Tuệ như vậy sinh ra với danh môn vọng tộc, nhưng ta cũng là chú trọng danh tiết người. Ở hôn trước là không có khả năng cùng nam nhân khác có không lo hành vi dung cùng mặt hơi đỏ hồng, ngượng ngùng lại cùng lôi phu nhân nói tiếp, cũng liền vội vàng cáo biệt, đem điện thoại cắt đứt. Đối với Tôn Diễm nói, hắn là tin tưởng, hơn nữa Tôn Diễm lúc ấy cũng không biết, hắn thích chính là Tăng Tuệ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì Tăng Tuệ sẽ cố chấp cho rằng hắn cùng Tôn Diễm ở bên nhau? Này thật làm hắn không hiểu ra sao. Điện thoại bên kia Tôn Diễm cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Nàng cũng biết, Dung cùng Tăng Tuệ đều không nên là cái loại này bịa đặt người. Chính mình đang giận lẩy gả cho lôi một đạt phía trước. Rõ ràng, giữ mình trong sạch. Sao có thể sẽ xuất hiện cái loại này dơ bẩn sự tình? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chính mình ở gặp Dung cùng cự tuyệt sau, uống lên một chút tiểu rượu, giống như say, sau đó ở khuê mật trong phòng ngủ rồi. Chẳng lẽ này trong đó xuất hiện cái gì sai lầm? Nàng vội vàng bắt đánh khuê mật Hoàng Mạn điện thoại, dò hỏi ngay lúc đó tình huống. Tôn Diễm, ngươi không tin được ta. Hoàng Mạn có điểm tức giận, nói. Ta và ngươi vài thập niên giao tình, ta là người như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm? Ta biết, ngươi là tuyệt đối sẽ không thiết kế ta. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, lúc ấy Tăng Tuệ đã tới nhà ngươi sao? Ta nhớ rõ, ngươi cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm mà ni Tăng Tuệ. Hoàng Mạn nỗ lực hồi tưởng, lúc ấy ngươi uống say. Ta xem ngươi ngủ rồi, lo lắng ngươi rượu tỉnh sẽ không khỏe, cũng liền đi ra ngoài mua mật ong, chuẩn bị ngươi tỉnh, cùng cho ngươi uống. Ở ta trong ấn tượng, không có gặp qua nàng tới, lúc ấy ngươi muội ở nhà đi. Ngươi hỏi một chút nàng, Tôn Diễm bị người như vậy không minh bạch oan uổng, không đem sự tình biết rõ ràng. Nàng thiệt tình không cam lòng. Hoàng Mạn lại bắt đánh nàng muội muội điện thoại. Nàng muội muội suy nghĩ thật lâu, phương nhớ rõ lúc ấy Tăng Tuệ thật là đã tới, là muốn hỏi Hoàng Mạn mượn đồ vật, cũng liền tiến vào Hoàng Mạn phòng. Sau đó sắc mặt rất khó xem ra tới. Hoàng Mạn, lúc ấy ta là một người ở ngủ đi, không có nam nhân khác, càng thêm không có khả năng có Dung cùng ở đi. Tôn Diễm tưởng không rõ, vì cái gì Tăng Tuệ sẽ đem nàng xem thành cùng Dung cùng ở cùng chương trên giường. Tuyệt đối không có khả năng, Hoàng Mạn thực kiên quyết lắc đầu. Này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm mà ni, chẳng lẽ Tăng Tuệ năm đó mất tích cùng việc này có quan hệ? Ân, Dung cùng nói. Tăng Tuệ chính là bởi vì hoài nghi hắn cùng ta ở bên nhau, do đó vẫn mà ly kinh. Hoàng Mạn, ta này tội danh thật đúng là có lẽ có nha. Tôn Diễm khóc không ra nước mắt, Việc này nếu không tự mình hướng Tằng Tuệ làm rõ, ta là không thoải mái. Ngươi lại đây, cùng ta cùng đi tìm Tằng Tuệ. Nếu không, ta đều thành chia rẽ bọn họ, hại Tằng Tuệ dung cùng cả đời tội nhân. Hảo đi, ta cũng muốn biết Tằng Tuệ mấy năm nay quá đến được không. Từ nàng sau khi mất tích, ta còn vẫn luôn nhớ thương nàng. Lại như thế nào đều không thể tưởng được, nàng sẽ là bởi vì chuyện như vậy mà ra đi. Thật là ngoan cố không hóa. Hoàng Mạn thở dài. Sao sao sao sao. Hết chương.